Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Dị giới chi thần, ở tại tỉnh lại trong nháy mắt, hắc sát cùng sắc mặt của Trần Cẩn thì thay đổi. Phương Tu cũng trong nháy mắt nghiêng đầu lại, vừa vặn đối mặt cái kia một đôi con mắt màu vàng óng. Hoa lệ con người phảng phất do vô số phù văn quy tắc xây dựng mà thành. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận phù văn đang lưu truyền. Phương Tu ung dung thản nhiên đưa tay từ đối phương trên ngực thu tới. Hai tay chậm rãi cắm vào túi. Hết thảy lưu loát tự nhiên. Không có bất kỳ lúng túng. Tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra. Phương Tu đứng thẳng người ngước đầu cùng đối mắt. Lý không thẳng, khí cũng tráng, Phương Tu trong nháy mắt, từ trong ánh mắt kia cao cao tại thượng lãnh đạm thờ ơ. Cùng giống như hải thần khế ước sau lưng giống nhau như đúc con mắt màu vàng óng trong. Liền đại khái nhìn ra trước mặt cái này tồn tại có thể là cái gì? Đó là trước mắt Phương Tu trong tưởng tượng, cao cấp nhất cấp độ sống, vượt qua hết thảy, bất tử bất hủ tồn tại. Chân chính thần minh, nhưng là không thể kinh sợ. Chẳng qua là Phương Tu cho vào tại túi tay, đã thể hiện hắn hiện tại thật ra thì hoảng đến một thớt. Một vị nữ thần cao cao tại thượng, căng mịn hai chân quấn quýt lấy nhau, có lồi có lõm thân thể lại bị khủng bố huyết nhục cơ bắp gắt gao trói buộc chặt. Da nhẵn nhụi cùng chán ghét máu thịt quấn quýt lấy nhau. Cả người trần truồng tiết lộ ra cấm kỵ trói buộc cám dỗ. Ánh mắt không có bất kỳ cảm tình gì mà lãnh đạm nhìn chăm chú xuống. Một vị thanh niên hai tay cắm ở màu lam nhạt túi áo khoác. Ăn mặc quần jean, ngước đầu lấy giống nhau tư thái cùng đối mặt. Ngươi là ai? Phương Tu mở miệng hỏi. Đầu của nàng bắt đầu chuyển động. Mái tóc màu vàng sậm rơi xuống. Tán lạc tại đầu vai Phương Tu hai bên, giống như rắn quấn lên Phương Tu, ánh mắt trong phút chốc toát ra vô tận quang hóa. Phương Tu trong nháy mắt, ý thức phảng phất xuyên thấu cái kia con mắt màu vàng óng. Tầm mắt chuyển kiếp khoảng cách vô tận, thấy được một mảnh thiên địa rộng lớn, thương lam biển khơi, đó là một cái chỉ có biển khơi thế giới. Ánh mặt trời sáng lạng. Đem toàn bộ biển khơi đều chiếu thông suốt, phảng phất đang biển khơi chỗ sâu nhất cũng có ban ngày cùng đêm tối. Ngàn vạn sinh linh xuyên qua trong đó, nhưng là Phương Tu lại trong nháy mắt nhìn ra, cái này cũng không phải là một cái thế giới chân thật. Thế giới như thế này hình thái, cảm giác có chút tương tự với hắn Sơn Hải giới. Đây là cái gì? Thần quốc, tại biển khơi chỗ sâu nhất. Có một tòa thành lớn, dùng hết thảy ngôn ngữ đều không cách nào hình dung tòa này đáy biển thành lớn hoa lệ mênh mông. Ngàn tỷ sinh linh tín ngưỡng tụ tập ở này, để cho nó tản ra thánh khiết ánh sáng. Trong nước đều có thể nhìn thấy màu trắng tia sáng tại tự do. Biến ảo thành thần thánh ký hiệu, nước chảy xuyên qua thành lớn, phát ra êm tai tổ khúc nhạc. Đó là thuần khiết thánh linh đang ca hát, vang dội tại cả thế giới. Ngàn tỷ kỳ tịnh giả vây quanh tòa thánh thành này, chia làm bất đồng chủng tộc, hướng thần minh cầu nguyện, mênh mông cuồn cuộn, không thấy phần dưới cùng. Trọng trọng điệp điệp thánh linh, thánh đồ, thánh giả thân ảnh đứng ở phía trên tòa thánh thành. Bọn họ khoác hoa lệ trường bào màu vàng óng, quỳ gối trên đất. Hướng thần của bọn họ dâng lên tín ngưỡng của chính mình. Vô cùng vô tận trong biển sinh linh vây quanh thánh thành xoay tròn. Bọn họ chung nhau tụng hát một cái tên, gọi nàng tên, vẻn vẹn chỉ là một cái tên, không cần kèm theo bất kỳ khen ngợi ca tụng từ ngữ. Đơn thuần một cái tên cũng đã vượt qua hết thảy, đó chính là thần thánh, đó chính là hết thảy. Cái tên đó chính là Bác Ngươi Lan Na. Đó là một loại kỳ quái bai. Thay vì nói là tên, không bằng nói, càng giống như là một loại linh hồn tần số chấn động. nhưng là một khi ngươi thử nghiệm dùng loại này tần số phát ra âm thanh, ngay lập tức sẽ bị đối phương cảm ứng đến. Đối phương thậm chí có thể, đáy biển thánh thành cửa chính ầm ầm mở ra. Cao đến mấy ngàn mét cung điện nhìn qua giống như trong truyền thuyết người khổng lồ Titan thần miếu. Tản ra vô tận quang hóa trên thần tòa, ngồi ngay ngắn ở một cái hoàn toàn quang hóa thần linh. Khổng lồ thần linh thân thể tản ra ánh sáng chiếu sáng hết thảy. Đó là vĩnh không tắt thần linh ánh sáng, bất tử thần tính chi hỏa, dưới trướng vĩ đại thần tòa, là đại biểu thần linh thần chức cùng quyền bính. Bên trong thần điện chỉ có thần linh một người, cô độc ngồi ở trên thần tòa, quan sát hết thảy. Phương Tu vào lúc này lại cảm giác được cái kia cổ sau đó mà tới mãnh liệt áp lực. Thật giống như cả thế giới đều tại bài xích chính mình bất quá áp lực này. So với lần trước tại 12 số 568 số thứ tự thời không gặp phải chèn ép, lại không thể so sánh nổi, dường như muốn nhỏ không biết bao nhiêu. Vào lúc này, trong mắt Phương Tu màu bạc đồng hồ đột nhiên hiện ra. Sáng chói tượng trưng vĩnh hằng ánh sáng màu bạc chợt nổ tung. Kim chỉ phút kim chỉ giây vướng mắc chuyển động. Phương Tu liền phát hiện, chính mình vẫn đứng tại chỗ, đứng ở nhà mình trong tầng hầm ngầm, cùng cái đó treo trên vách tường nữ nhân đối mặt. Hải thần bác ngươi Lan Na. Phương Tu mở miệng, hắn đã có thể xác định. Cái này liền là tới từ ở 3 số 258 thời không một vị thần linh. Tên là Hải thần bác ngươi Lan Na tồn tại. Mặc dù Phương Tu cũng không biết vị này thần linh là như thế nào đi vòng thế giới quy tắc bài xích cùng áp chế, tiến vào vị trí mình thời không. Càng là nhân vật mạnh mẽ, tiến vào dị thời không bị bài xích cùng chèn ép lại càng lớn. Phương Tu như vậy, đừng nói xông vào dị thời không, chính là tư duy ý thức tiến vào dị thời không thăm dò, đều sẽ đưa tới mãnh liệt chấn động cùng bài xích. Động tĩnh kia liền cùng ném một viên bom nguyên tử tiến vào, phảng phất cả thế giới đều tại khủng hoảng sôi trào. Bất quá như vậy cũng cơ bản có thể suy đoán ra tới, kẻ chi phối thời không nhật ký cũng không có động tĩnh, tỏ vẻ vị này nữ thần cũng không có tiến vào Phương Tu vị trí thời không. Trước mặt cái này hẳn là chẳng qua là Hải thần bác ngươi Lan Na một cái hình chiếu, dùng nguyên bản Hải thần khế ước sức mạnh hình thành thân xác. Bởi vì Hải thần khế ước tiến vào bản thời không đã nhắc nhở qua một lần, cho nên cũng sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Nếu không phải là bản thể đi vào, Phương Tu liền cảm giác không có như thế luống cuống. Mà lúc này đây, nữ nhân kia từng chút tránh thoát trói buộc, thật giống như không nhìn sức hút của trái đất lơ lửng ở giữa không trung, kéo xé ra dính trên người huyết nhục cơ bắp cùng tia kén. Liền như vậy dẫm đạp vách tường, từng chút đi xuống, bắp đùi thon dài bước ra, đã đứng ở trước mặt của Phương Tu. Tại đi xuống thời điểm, một bộ trường bào màu trắng cũng cùng hiện lên, che khuất lại uyển chuyển dáng người. Sau đó mà lên, đã nhìn thấy trên trường bào hiện lên từng đạo sóng biển văn sức. Phương Tu thậm chí có thể nghe được rầm rầm đợt sóng âm thanh từ phía trên truyền tới. Trường bào rộng lớn, giống như đem toàn bộ đại dương cùng khoác ở trên người. Mở miệng nói ra, lại là Hán ngữ. Tại mới vừa ý thức tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã hấp thu hắc sát cùng Trần Cẩn suy nghĩ ý nghĩ, đọc lấy các nàng tràn đầy tản ra ngoài bộ phận ký ức. Phạm Đức nhét vị diện Hải thần bác ngươi Lan Na, tham kiến dị thế giới chủ thần miện hạ. Nàng giống như biển khơi sâu thẳm con ngươi, phản chiếu ra Phương Tu trẻ tuổi khuôn mặt, miệng giác kiều, trẻ tuổi vạn vật người điều khiển. Nàng liền như vậy chân trần mà đứng, lại so với Phương Tu mang giày cao hơn nửa cái đầu. Cái này độ cao để cho Phương Tu rất không có thói quen, cộng thêm tự thân mang theo cường đại khí tràng cùng cảm giác bị áp bách, một cách tự nhiên liền sinh ra một loại bao quát chúng sinh. hờ hững tư thái, chỉ có đang nhìn hướng Phương Tu thời điểm, tản ra hào quang màu vàng sậm thần chi mắt, mới mang theo một tia tình cảm, có kính sợ, cũng có ước mơ, hoảng sợ, thậm chí là tức giận cùng ai oán, thật giống như đối với Phương Tu tồn tại rất quen thuộc. Hoặc có lẽ là gặp qua ngoài ra kẻ chi phối thời không? Chủ thần, vạn vật người điều khiển. Đây là cái quỷ gì danh hiệu? Không phải là kẻ chi phối thời không sao? Chẳng lẽ bọn họ bên kia cách gọi bất đồng? Vẫn là nhận lầm. Phương Tu đầu thoáng cái toát ra dấu hỏi. Phương Tu cũng không phải là một cái chính phái kẻ chi phối thời không? Thực lực bản thân không mạnh. Một lần thời không quản lý đại hội cũng chưa từng thấy qua. Đã gặp cái khác, kẻ chi phối thời không cũng chỉ có một vị. Cho nên hắn đối với cái khác, thời không tồn tại hình thức rốt cuộc là dạng gì? Kẻ chi phối thời không rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại? Cũng không có một cái hoàn chỉnh hoàn thiện khái niệm. Phương Tu cũng không gấp đáp nàng, bởi vì nói nhiều nhất định mất. Hắn bây giờ đối mặt có thể là một vị bất tử không chết thần. Vượt qua hết thảy thần thoại sinh mạng, cho dù là vô tận trong thời không, cũng là đứng ở nhất tồn tại. Thần cùng phàm nhân, cái kia thì không cách nào chạm cùng dò cùng chênh lệch. Càng là tại không có biết rõ đối phương ý đồ cùng mục đích trước. Hắn phải nghĩ rõ ràng bản thân phía sau mỗi một cái hành động trình tự. Nói mỗi một câu nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.